Chương 591, Đại thủ lĩnh 109. Đối với này đó đầu nhập vào đến người, Diêm Song Song tự nhiên là vạn phần nguyện ý tiếp nhận, nhưng là mới gia nhập dân cư thật sự quá nhiều, ngắn ngủi một năm thời gian, thế nhưng bạo tăng gần 10 vạn người, có thể thấy được Viêm Hoàng bộ lạc nay lại nhiều đắc nhân tâm. Tuy rằng dân cư hơn, được phiền toái cũng tới rồi, Viêm Hoàng bộ lạc thế ngoại đảo nguyên tuy rằng đại, lại cũng không thể không chừng mực dung nạp mới gia nhập người. Tuy rằng nay những người này vào ở đến còn rất rộng rãi, nhưng mà thế ngoại đào nguyên trong trọng yếu nhất chính là có thể nuôi dưỡng động vật điểm này. Nếu tiếp tục nhượng nhân loại ở như thế ngoại đào nguyên, như vậy chung quy một ngày nhân loại muốn nắm giữ nuôi dưỡng động vật không gian, đây là Diêm Song Song không nguyện ý thấy. Vì để tránh cho dân cư quá nhiều xanh bạo thế ngoại đào nguyên, Diêm Song Song nghĩ ra một cái biện pháp, nay Viêm Hoàng trong bộ lạc chiến sĩ phần đông, lại có thể lực rất mạnh. Mấy ngàn người phân ở một chỗ, tuyệt đối có thể bảo đảm an toàn của mình. Cho nên Diêm Song Song quyết định tìm một ít cái thích hợp cư trụ cùng gieo trồng địa phương, nhượng Viêm Hoàng trong bộ lạc người mang theo thích hợp gieo trồng các loại thực vật ra ngoài đi thành lập tử bộ rơi. Mà thế ngoại đào nguyên bên trong thì là hoàn toàn trở thành một dưỡng dục đứa nhỏ cùng lao nhân an toàn nơi ở nút, sở hữu Viêm Hoàng bộ lạc người, vô luận là tử bộ rơi vẫn là bản bộ rơi người, đều có thể đem đứa nhỏ đưa vào thế ngoại đảo nguyên bên trong đến dưỡng đến 10 tuổi. Đương nhiên trong lúc bọn họ cũng có thể tùy thời bất chút thời gian đến thăm hỏi đứa nhỏ. Mấy năm nay lão tàn tật chiến sĩ cùng bọn nhỏ tại thế ngoại đảo nguyên trong cũng không phải hoàn toàn không sự. Bọn nhỏ phụ trách học tập tri thức, thuận tiện giúp vội chăn thả một chút ăn cỏ động vật. Tàn tật chiến sĩ cùng các lão nhân phụ trách nuôi dưỡng động vật, nhặt trứng vắt sữa chế tác mãi đậu hủ linh tinh công tác. Thời gian trôi mau đảo mắt lại là 10 năm. Nay Diêm Song Song đã muốn đột phá trong truyền thuyết lục cấp chiến sĩ, hướng tới không biết thất cấp chiến sĩ rảo bước tiến lên. Cùng lúc đó, nàng giấc mộng trung bộ lạc thành đã muốn hoàn thành, thậm chí vượt ra khỏi rất nhiều. Viêm Hoàng bộ lạc tử bộ rơi chi chít như sao trên trời chiếm cứ vô cùng to lớn thổ địa, bọn họ ở trên phiến thổ địa này gieo trồng thu hoạch, săn bắn tu luyện. Bọn họ không e ngại bất kỳ nguy hiểm nào, bởi vì bọn họ biết, hài tử của bọn họ tương lai. Bộ lạc đều đã làm ra thích đáng an bài, hài tử của bọn họ nhóm cũng an toàn vô cùng, mà bọn họ liền tính già đi đã tản, cũng như thường đối bộ lạc chỗ hữu dụng. Nay Viêm Hoàng bộ lạc có được dân cư đã muốn cao tới 100 vạn tại đây cao nguy hiểm xã hội nguyên thủy trong, đây chính là cái kỳ tích giống nhau. Con số Viêm Hoàng bộ lạc sớm đã không phải một cái siêu cấp bộ lạc được hình dạng, bộ lạc lãnh địa diện tích lãnh thổ mở mang, duy nhất có thể hình dạng, đại khái chỉ có nước. Nay Viêm Hoàng bộ lạc ở nơi này nguyên thủy trong thế giới đã là danh phủ kỳ thực lão đại, không có một cái siêu cấp bộ lạc có thể cùng Viêm Hoàng bộ lạc so sánh, chẳng sợ bọn họ cũng học Viêm Hoàng bộ lạc bộ dáng, mở ra bộ lạc tuyển nhận phía ngoài trung tiểu bộ lạc, nhưng vẫn là có rất ít bộ lạc nguyện ý gia nhập. Viêm Hoàng bộ lạc tuy rằng như trước rất lớn, còn đang tiếp tục trưởng thành, bởi vì cho đến ngày nay, như cũ có rất nhiều buôn 3.000 dặm đến gia nhập Viêm Hoàng bộ lạc trung tiểu bộ lạc. Viêm Hoàng bộ lạc đối với này một mực đều không cự tuyệt, có thể nói nay Diêm Song Song liền tính vung tay vung lên tự lập vì Hoàng Đô là thoải mái sự. Chỉ là so với quốc gia, Diêm Song Song vui mừng bộ lạc cái này xưng hô, so với tự lập vì Hoàng, nàng vui mừng mọi người mang theo thân thiết tôn kính giọng điệu, xưng hô nàng vì đại thủ lĩnh. Viêm Hoàng bộ lạc phát triển vẫn hết sức tốt, ngay từ đầu dân cư đều dựa vào bên ngoài gia nhập bộ lạc gia tăng. Dần dần theo bộ lạc đứa nhỏ tỷ lệ tử vong hạ thấp, ở trong bộ lạc dân cư từ từ bắt đầu có thể chính mình tăng trưởng. Diêm Song Song ở thế giới này sinh liên tục chứa mấy trăm năm, nàng tự tay nâng đỡ một cái truyền kỳ bộ lạc sinh ra, cái này bộ lạc lãnh địa rộng lớn vô cùng, vô số núi non trùng điệp xâm lâm hải dương đều ở trong đó. Cái này bộ lạc dân cư đặc sắc nhiều, bọn họ từng đám đan sống một mình ở lại chiều ứng lẫn nhau. Vô luận lúc nào đều lấy thân là Viêm Hoàng bộ lạc do người vinh. Bọn họ sùng bái nhất kính ngưỡng không phải thần, mà là bọn họ đại thủ lĩnh, một thế hệ truyền kỳ Diêm Song Song hóa hải không trong gian mặt, mấy cái màu vàng cự long làm đồng dạng thô to màu tím cột sáng quấn quanh cùng một chỗ, xoay tròn nhằm phía bị hắc vụ bao khỏa thiếu nữ cực lớn màu vàng cự long cùng màu tím cột sáng uy lực rất mạnh, tiếp xúc được thiếu nữ trên người hắc vụ sau liền phát ra một trận bùm bùm thanh âm. Không nhiều lắm một hồi mà cũng đã hoàn toàn đem thiếu nữ trên người. Hắc vụ thiêu đốt hầu như không còn, lộ ra thiếu nữ bản thể. Bất quá kia hắc vụ tựa hồ là từ thiếu nữ trong thân thể phát ra đến, phía ngoài hắc vụ tuy rằng bị màu vàng cự long cùng màu tím cột sáng cọ rửa thiêu đốt sạch sẽ, nhưng thiếu nữ trong cơ thể lại như cũ quần quận không ngừng phún ra ngoài dũng màu đen sương mù. Màu vàng cự long cùng tử khí cùng cái này màu đen sương mù phân cao thấp giống nhau công kích lẫn nhau ai cũng không chịu thua, nhưng mà phân cao thấp thời gian trưởng, dần dần hai bên cũng bắt đầu ảm đạm xuống. Chỉ là màu đen sương mù kiên cố hơn cầm một ít, kia màu vàng cự long cùng tử khí tiêu hao sạch, màu đen sương mù vẫn còn như cũ cố chấp tồn tại. Chỉ là cái này màu đen sương mù trải qua lúc trước kim long cùng tử khí cọ rửa, đã muốn trở nên mỏng manh vô cùng, lại không có thể giống như lúc trước giống nhau tối đen như mực đem thiếu nữ hoàn toàn bọc lấy, mà là thật sự giống như sương mù bình thường, biến thành mỏng manh một tầng quấn quanh tại thiếu nữ trên người, nhượng thiếu nữ thân hình như ẩn như hiện đứng lên. Màu vàng cự long cùng tử khí biến mất sau, mặc hoa phục nam nhân cùng nữ nhân nhìn thiếu nữ như ẩn như hiện thân ảnh, đầy mặt đều là kích động vui sướng chi tình. Nữ nhân vươn tay, hư hư vuốt ve mặt của cô gái, vui sướng nói, mở hóa dân trị, giáo hóa sinh linh quả nhiên là lớn nhất công lao, khó được là còn có nhiều như vậy người nguyện ý kiển thành tín ngưỡng song song, cho song song nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực. Lúc này đây thế nhưng nhượng song song trên người ma niệm bị thanh trừ quá nửa xem ra không cần bao lâu, của ta song song liền có thể khôi phục nữ nhân nói nơi này, cơ hồ muốn vui đến phát khóc. Một bên nam nhân cũng là đầy mặt không giấu được vui sướng, chúng ta song song vốn là tốt nhất ưu tú nhất, vô luận kia tiểu nhân như thế nào tính kế, cũng không thể ngăn cản song song bước chân. Chỉ là lần này song song bị tên khốn kia ám toán là một ít hướng dẫn theo đà phát triển kiếp nạn. Chúng ta cũng không thể hỗ trợ, cũng không biết lúc này đây một kiếp này, song song có thể hay không khám phá nữ nhân cao hứng rất nhiều đột nhiên có chút lo lắng nói. Nam nhân mày không tự chủ nhăn lại, nhưng đảo mắt vừa bùng ra, trong miệng thản nhiên nói, yên tâm đi, trước đó song song ma niệm quấn thân, mới có thể dễ dàng như vậy rơi vào kiếp trùng, nay song song trên người ma niệm cơ hồ bị thanh trừ không sai biệt lắm, hẳn là có thể khám phá, sẽ không dễ dàng như vậy lại ứng kiếp. Nam nhân trong miệng tuy rằng nói như thế, nhưng ống tay áo hạ thủ tay vẫn là không tự chủ siết chặt, có thể thấy được trong lòng hắn cũng không có mình nói như vậy mây trôi nước chảy. Nữ nhân không có phát giác nam nhân khẩn trương, mà là thở dài, vung tay lên thu hồi đối diện nữ nhi đích thật thân, thở dài nói, lúc này đây chúng ta đều không có thể ra mặt hỗ trợ, chỉ có thể đưa song song đi luân hồi, cũng không biết song song có phải hay không còn tâm tổn chấp niệm, nếu là song song vẫn là chấp niệm khó tiêu. Lúc này đây trọng sinh thật là hung hiểm, dù sao bao nhiêu tu hành đại năng đều không trốn khỏi một kiếp này. Ưu sầu sau đó, nữ nhân giọng nói vừa chuyển, trong giọng nói mang theo tàn nhẫn ý, song song lần này trọng sinh như là thất bại, mặc kệ thế nào, ta nhất định phải đem tên tiểu nhân kia trấn áp tại cực kỳ ám chi huyên trong, để cho hắn chọn đời thống khổ không được siêu sinh nam nhân không nói gì, chỉ là ôm qua nữ nhân bả vai, trấn an vô vô, dùng hành động cho thấy hắn hội cùng với nàng. Vẫn duy trì nàng. Ho ho ho.